Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Ác. Hung. Tai. Chuyện này quả thực phiền phức, dùng sức mạnh khẳng định không được, lấy hắn thực lực giết chết dưỡng tạng kỳ hậu kỳ Dương Tuấn không khó. Nhưng ngưng huyết kỳ hậu kỳ Dương Thạch cũng không phải là hắn có thể giải quyết. Cho dù hắn lặng yên không một tiếng động âm thanh ám sát Dương Tuấn, thân là Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Dương Thạch, cũng không có khả năng điều tra không ra chuyện này. Một khi điều tra ra chuyện này từ đầu đến cuối, Lý Khâu cũng không tin tưởng Dương Thạch lại bởi vì Dương Tuấn muốn giết hắn hắn là báo thù đánh trả mà không trả thù hắn. Cha không dạy con chi tội. Dương Tuấn là như vậy phẩm tính, có thể nghĩ đem Dương Tuấn nuôi lớn Dương Thạch làm sao có thể là một cái đại công vô tư, ghét ác như cừu người. Đương nhiên, Lý Khâu cũng không phải một cái bởi vì không có bị giết chết liền có thể đem việc này tùy ý bỏ qua đi người. Dương Tuấn hắn là nhất định phải giết, bất quá không phải hiện tại, phải chờ tới hắn thực lực đủ để đối phó Dương Thạch thời điểm lại giết Dương Tuấn. Giết Dương Tuấn tối thiểu cần ngưng huyết kỳ hậu kỳ thực lực mới có thể. Từ dưỡng tạng kỳ hậu kỳ đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, ở giữa cách một cái đại cảnh giới, đổi lại thường nhân khả năng cần vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Hắn nhiều lắm là chỉ cần mấy tháng là đủ rồi. Ta hiện tại cần phải làm là vì chính mình tranh thủ đến một tháng, đến thời gian mấy tháng. Lý Khâu ánh mắt chớp động, hắn càng nghĩ, cảm thấy chuyện này còn được Âu Dương Hiên hỗ trợ. Từ Vương Vũ trong miệng biết được, Dương Tuấn suy đoán ra được, hắn là có thành tựu võ thánh tiềm lực mới có thể mời được Âu Dương Hiên xuất thủ đúc đao. Đại giới là hắn võ đạo đại thành sau muốn chém giết Nam An thành con kia thực lực có thể ngang hàng võ thánh quái gì. Vì Âu Dương Hiên thê tử nhi nữ báo thù, Dương Tuấn Minh biết hắn có thể là Âu Dương Hiên vì thê tử cùng nhi nữ báo thù hy vọng, còn dám phái người giết hắn đoạt đao. Chẳng lẽ Dương Tuấn không sợ Âu Dương Hiên trả thù? Cứ việc Dương Tuấn phía sau có Dương Thạch làm chỗ dựa. Dương Thạch chẳng những là ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, vẫn là Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ. Thực lực cùng thân phận đều rất khủng bố, nhưng tương tự là ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong. Âu Dương Hiên thực lực cùng thân phận liền so Dương Thạch chênh lệch. Theo hắn biết, Âu Dương Hiên thế nhưng là từng vì một vị võ thánh rèn đúc qua binh khí. Vị kia võ thánh thiếu Âu Dương Hiên một cái không nhỏ ân tình. Cứ việc cái này cái ân tình không đủ để cái kia võ thánh tiến vào Nam An thành bốc lên sinh mệnh nguy hiểm chém giết con kia. Đồng dạng có võ thánh thực lực quái dị, nhưng xuất thủ vì Âu Dương Hiên trả thù Dương Tuấn cùng Dương Thạch cũng là đủ rồi. Không hề nghi ngờ Dương Tuấn cũng sợ Âu Dương Hiên trả thù, nhưng hắn cho là mình có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không cho Âu Dương Hiên biết chuyện này là hắn làm, cũng sẽ không đưa tới Âu Dương Hiên trả thù. Chuyện này Dương Tuấn kế hoạch rất tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Lý Khâu sống xuống tới. Ngược lại là hắn phái ra Trình Tiến cùng Vương Vũ chết rồi. Lý Khâu mở ra Trình Tiến hai người thi thể, cầm hai cây vết đao dày đặc dài dàn, tại quan đạo bên cạnh rừng cây tìm tới ngựa, lấy đem Trình Tiến hai người đầu từ bọn hắn trên thi thể chặt xuống tới. Dùng y phục của hai người bao lấy, treo ở ngựa một bên, dục ngựa tiếp tục hướng Phủ Châu Thành mà đi. Trở lại Phủ Châu Thành về sau, Lý Khâu chưa có trở về Tuần Thiên Ti, mà là đi vào Âu Dương Hiên phủ đệ. Trong hành lang, Lý Khâu đem lọt vào Trình Tiến hai người nửa đường chặn giết sự tình nói cho Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên nghe chau mày, nhìn xem trên mặt đất hai viên đẫm máu đầu lâu cùng hai thanh sắt giàn, sắc mặt âm trầm nói, chuyện này bởi vì ta trong phủ nô bộc miệng không nghiêm mà lên. ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Cái này không chỉ bởi vì Lý Khâu là hắn làm vợ mà báo thù hy vọng. Cho dù Lý Khâu là bình thường tìm đến hắn đúc đao người. Bởi vì hắn trong phủ nô bộc miệng không nghiêm mà làm Lý Khâu lọt vào chặn giết. Hắn cũng có được trách nhiệm. Không biết đại sư dự định như thế nào làm. Lý Khâu nhíu mày, hỏi, ta sẽ dẫn lấy những vật này đến nhà bái phỏng Dương Thạch. Để hắn cho ta một cái công đạo. Đồng thời ta sẽ trực tiếp nói cho hắn biết. Để hắn quản tốt Dương Tuấn. Nếu như ngươi tái xuất chuyện gì, liền đại biểu hắn Dương Thạch cố ý muốn cùng ta Âu Dương Hiên là địch. Âu Dương Hiên thần sắc phẫn nộ, nói, ta đem lại nói đến mức này, tin tưởng Dương Thạch cùng Dương Tuấn liền sẽ không đối với ngươi như vậy. Lý Khâu lắc đầu, hắn bản ý đích thật là để Âu Dương Hiên tới cửa bái phòng Dương Thạch. Để Dương Thạch bọn hắn biết Âu Dương Hiên đã biết chuyện này. Để Dương Thạch bọn hắn minh bạch, hắn như tái xuất chuyện gì, Âu Dương Hiên đầu tiên liền sẽ hoài nghi bọn hắn. Nếu như kiểm chứng đích thật là bọn hắn làm, hắn liền sẽ đối bọn hắn triển khai trả thù đáng sợ. Cứ như vậy, Dương Thạch bọn hắn trong lòng có e dè, hẳn là liền sẽ không đối với hắn thế nào. Âu Dương Hiên cơ hồ cùng hắn nghĩ đến đồng dạng, chỉ là nhất thời vội vàng có chút địa phương còn chưa đủ chu đáo. Tỷ như Dương Thạch phụ tử mắt thấy không chiếm được đêm đám mây dày đao. Liền đem hắn có thành tựu võ thánh tiềm lực cùng khả năng có được một thanh tuyệt thế thần binh tin. Tức thả ra, cho hắn gây phiền toái, làm hại người không lợi mình sự tình. Loại tình huống này không phải là không có khả năng phát sinh. Hắn không thể không phòng. Đại sư có suy nghĩ hay không qua loại khả năng này? Lý Khâu đem hắn lo lắng nói ra. Âu Dương Hiên chau mày. Điểm này ta ngược lại là trong lúc nhất thời không có cân nhắc đến. Theo ngươi nói chuyện này, nên làm cái gì? Đại sư, theo ta thấy, chuyện này không bằng dạng này. Lý Khâu đem mình sớm nghĩ kỹ biện pháp nói ra. Đại sư ngươi cùng Dương Thạch phụ tử nói ra tay vì ta đúc đao. Không phải là bởi vì ta có cái gì thành tựu võ thánh tiềm lực. Cũng không phải bởi vì ta mang đến chất liệu có thể đúc thành tuyệt thế thần binh từ đó để ngươi động xuất thủ suy nghĩ, mà là bởi vì ta là ngươi lúc tuổi còn trẻ một vị con của cố nhân. Xem ở vị kia cùng ngươi tình cảm thâm hậu đã qua đời cố nhân trên mặt, mới ra tay vì ta rèn đúc một thanh thần binh. Ta lật chí gia nhập tuần thiên ti chém giết thiên hạ quỷ quái. Lúc ấy lại có mấy ngày ta liền bị tuần thiên ti phái đi ra chém giết quỷ quái. Đối mặt cùng cảnh quỷ quái sợ có chết nguy hiểm. Đại sư ngươi không đành lòng nhìn thấy cố nhân. Duy nhất hậu đại đột tử. Mới ngày đêm không thôi vì ta đuổi tại bị tuần thiên ti phái ra chém giết quỷ quái trước rèn đúc đá. Xuất thần binh, hy vọng dùng cái này gia tăng ta thực lực để ta tận khả năng sống xuống tới. Đại sư muốn tại, trong lúc lơ đãng để Dương Thạch phụ tử biết, cái gì thành tựu võ thánh tiềm lực, cái gì tuyệt thế thần binh, kỳ thật đều là giả. Âu Dương Hiên thần sắc hơi động, mục hiện vẻ suy tư, gật đầu nói, đây là cái tốt biện pháp, có thể thử một lần. Cứ như vậy, cái này hai thanh sắt giản liền không thể cho Dương Thạch bọn hắn nhìn đến. Lý Khâu nói, sắt giản bên trên vết đao, nếu như gọi Dương Thạch bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đêm đám mây dày đao là một thanh tuyệt thế thần binh. Ta một hồi liền đi tìm Dương Thạch, người tại tuần thiên ti chờ tin tức của ta, ta sẽ chỉ cầm trình tiến hai người đầu liền có thể. Cái này hai thanh sắt giản trộn lẫn bảo tài tạo thành, là một đôi bảo giản. Ngươi đem cất kỹ, đến lúc đó ta sẽ yêu cầu cái này một đôi bảo giản làm Dương Tuấn phái người chặn giết ngươi nhận lỗi một trong. Âu Dương Hiên đứng người lên, thần sắc nghiêm túc nói, vâng, phiền phức Âu Dương đại sư. Lý Khâu chắp tay nói, Âu Dương Hiên khoát tay áo ra hiệu không có gì. tại Lý Khâu cầm hai thanh sắt giản sau khi đi. Âu Dương Hiên mặt trầm như nước gọi nô bộc, tìm một cái hộp gấm đem Trình Tiến hai người đầu người chứa vào bên trong. Xuất phủ ngồi xe ngựa hướng Tập Thiên Ti mà đi, ra Âu Dương Hiên phủ đệ, về Tuần Thiên Ti trên đường. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù hắn là Âu Dương Hiên làm vợ mà báo thù hy vọng, nhưng Âu Dương Hiên có thể vì hắn làm được như thế trình độ đã là đầy đủ. Hắn cũng không hy vọng xa vời Âu Dương Hiên trực tiếp vì hắn vận dụng võ thánh ân tình giết chết Dương Thạch phụ tử, bởi vì vậy quá không thực tế. Hiện tại hắn có thể đã đều làm, liền nhìn sự tình cuối cùng như thế nào. Mặt trời lặn hoàng hôn, Dương phủ bên trong, Dương Thạch sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày ẩn hàm nộ khí. Trở lại trong phủ thư phòng, chưa ngồi được bao lâu, mở miệng hô, người tới. Nô bộc nghe tiếng chạy đến, lão gia có gì phân phó, đi đem công tử gọi tới cho ta. Dương Thạch đè nén giận dữ nói. Chỉ chốc lát, Dương Tuấn sắc mặt khó coi chạy đến. Hắn đi vào thư phòng, đầu tiên là đối Dương Thạch chắp tay thi lễ, tiếp lấy quan sát đến Dương Thạch thần sắc, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, ngữ khí thấp thỏm hướng Dương Thạch nói, cha, ta có một việc muốn cùng ngài nói. Buổi chiều lúc hắn nhìn thấy thủ hạ mang về Trình Tiến cùng Vương Tiến thi thể không đầu, liền biết Trình Tiến cùng Vương Vũ nửa đường chặn giết Lý Khâu một chuyện thất bại. Sự tình phiền toái, là ngươi phái người chặn giết cái kia Tuần Thiên Sĩ sự tình đi. Dương Thạch sắc mặt âm trầm, trên trán nổi lên gân xanh nói, cha ngươi đã biết rồi. Dương Tuấn giật mình, tiếp lấy đem thân thể cung được thấp hơn, là, nhi tử muốn nói đến chính là chuyện này. Ta sao có thể không biết, hôm nay Âu Dương Hiên đều dẫn theo Trình Tiến cùng Vương Vũ Đầu đến Tập Thiên Ti tìm ta hưng sư vấn. Tội, Dương Thạch nổi trận lôi đình, Dương Tuấn trên mặt hiện lên một vòng e ngại, đem vùi đầu thấp hơn. Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta nói? Dương Thạch phẫn nộ không phải là bởi vì Dương Tuấn muốn giết người đoạt đao, mà là chuyện này không có sớm thương lượng với hắn, trải qua hắn cho phép lại đi làm. Chuyện này thế nhưng là dính đến Âu Dương Hiên, hắn thế nhưng là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong, chính là ngay cả võ thánh đều thiếu nợ lấy người khác tình. Ngươi có phải hay không cho là ta cái này phủ châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ là đại càn hoàng đế, chuyện gì đều có thể cho ngươi ép xuống tới? Ngươi mới như thế gan lớn, nhi tử không dám. Dương Tuấn lắc đầu nói, hôm nay Âu Dương Hiên cùng ta nói, cái kia tam phẩm Tuần Thiên Sĩ là hắn con của cố nhân, gọi ta hào hào quản thúc ngươi. Như cái kia tam phẩm Tuần Thiên Sĩ đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt khác hắn cho hắn cái kia con của cố nhân chế tạo đao chỉ là một thanh thần binh mà thôi. Gọi ngươi không cần lại cử động kia không cải biến tâm tư. Con của cố nhân, Dương Tuấn thần sắc kinh nghi. Phụ thân, đây chỉ là Âu Dương Hiên lời nói của một bên, ai ngờ là thật là giả. Cái kia Lý Khâu như thật có võ thánh thành tựu võ thánh tiềm lực, vậy hắn chính là Âu Dương Hiên làm vợ mà báo thù duy nhất hy vọng. Hắn vì thế nói dối không phải là không có khả năng. Dương Thạch nghe được nơi này, càng thêm phẫn nộ, hét lớn, ngươi còn biết cái kia tam phẩm Tuần Thiên Sĩ nếu có thành tựu võ thánh tiềm lực đối Âu Dương Hiên trọng yếu bao nhiêu? Dương Tuấn ngậm kín miệng, không dám lại nói. Dương Thạch tiếp tục tức giận chất vấn, ngươi lại thế nào biết Âu Dương Hiên nói dối? Có thành tựu võ thánh tiềm lực thiên tài có bao nhiêu hiếm thấy? Có thể rèn đúc tuyệt thế thần binh chân tài lại có thêm chân quý. Ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ là vì một cái suy đoán, ngươi liền đi giết người đoạt đao chiêu gây Âu Dương Hiên. Ngươi thật là gan to bằng trời. Nhi tử biết sai, Dương Tuấn thần sắc sợ hãi, chắp tay nhận sai nói, nghe được Dương Tuấn nhận lầm, Dương Thạch sắc mặt rốt cục chuyển tốt một chút, trầm giọng nói, ta không cho phép ngươi lại đi đánh cái kia tam phẩm tuần thiên sĩ, còn có hắn đao chủ ý cho ta. Chuốc họa, nhi tử minh bạch, Dương Tuấn thần sắc e ngại, chắp tay đáp. Lý Khâu trở lại tuần thiên ti sau ngày thứ hai, liền phải đến Âu Dương Hiên phái người đưa tới tin tức cùng đồ vật. Dương Thạch phái người trèo lên môn đạo xin lỗi, đưa tới một nhóm lớn châu báu vàng bạc lấy làm nhận lỗi. Sự tình hẳn là xong rồi. Tiếp vào tin tức, Lý Khâu có chút nhẹ nhàng thở ra, ngưng huyết kỳ hậu kỳ Dương Thạch cho hắn áp lực quá lớn. Âu Dương Hiên cái này cúi đầu tham, Dương Thạch cùng Dương Tuấn hẳn là sẽ không lại xuống tay với hắn. Chỉ cần để phòng bọn hắn làm kia hại người không lợi mình sự tình là được rồi. Con của cố nhân bộ này lý do thoái thác cũng không thể ngăn chặn bọn hắn làm loại sự tình này khả năng, chỉ có thể là giảm xuống phát sinh loại sự tình này khả năng mà thôi. Hắn sớm đã bỏ ra vàng bạc để người thời khắc chú ý Phủ Châu Thành bên trong tin tức. Một có quan hệ với hắn có thành tựu võ thánh tiềm lực hoặc là hắn có được tuyệt thế thần binh tin. Tức, lập tức chuyển cáo hắn. Hắn tốt đối với cái này làm ra ứng đối. 9 ngày sau, tuần thiên ti phái Lý Khâu lần thứ hai ra ngoài chém giết âm quỷ mệnh lệnh đến. Lý Khâu đang trình báo cho tuần thiên ti Khánh Châu Diên Sơn Thành chém giết âm quỷ trải qua bên. Trong, cố ý viết mình không cần nghỉ ngơi tùy thời có thể lần nữa xuất phát gấp rút tiếp viện chém giết. Quỷ quái, nhưng tuần thiên ti vẫn là cho hắn 9 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mà lại từ lần này cần muốn chém giết quỷ quái tình huống đến xem. Tuần thiên ti đối với hắn rõ ràng có ưu đãi. Bởi vì tuần thiên ti hẳn là đã biết hắn đột phá đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ. Nhưng lần này để hắn đi chém giết vẫn là một con thực lực chỉ có dưỡng tạng kỳ tiền kỳ âm quỷ. Đại Càn 12 châu một trong giải châu, một tòa không có dưỡng tạng kỳ võ giả trấn thủ thành nhỏ phụ cận. Xuất hiện một con thực lực địch nổi dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả âm quỷ. Tình huống cùng ngay lúc đó Thượng Giang Thành rất tương tự. Tuần Thiên Ti hiển nhiên biết đối với đã đột phá đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ Lý Khâu. Lần này gấp rút tiếp viện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là tuyệt đối không có nguy hiểm thậm. Chí là rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn là để hắn đi gấp rút tiếp viện mà không để cho hắn dưỡng tạng kỳ tiền kỳ Tuần Thiên Sĩ đi. Đây không phải ưu đãi là cái gì? Đi vào tuần thiên ti đã có một thời gian, Lý Khâu đã sớm nghe nói tuần thiên ti đối với bị ép gia nhập cùng chủ động gia nhập tuần thiên sĩ. Có khác nhau đối đãi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền kiến thức đến. Dạng này nhiệm vụ, đối với phạm vào trọng tội bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên sĩ khẳng định là tha thiết. Ước mơ, đối với chủ động gia nhập tuần thiên ti phổ thông tuần thiên sĩ. Cũng hẳn là để người mừng rỡ, dù sao lòng mang thương sinh không có nghĩa là hướng tới nguy hiểm. Cứu vớt bách tính cũng phải đủ khả năng, bảo toàn tự thân mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Nhưng Lý Khâu khác biệt, hắn thực lực không chỉ biểu hiện ra những này, đối mặt thực lực đủ để địch nổi dưỡng tạng kỳ hậu kỳ quỷ quái cũng không có vấn đề. Thực lực là dưỡng tạng kỳ tiền kỳ quỷ quái cùng thực lực là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ quỷ quái. Tự nhiên là chém giết cái sau cho nguyên lực càng nhiều. Lý Khâu có chút bất đắc dĩ. Loại này ưu đãi hắn thực sự là không muốn. Sẽ kéo chậm hắn thực lực tiến bộ tốc độ. Xem ra lần này về sau, hắn muốn bắt đầu thực hành hắn tại gia nhập tuần thiên ti trước liền muốn tốt kế hoạch. Sau một ngày, tiến về Giải Châu trên đường, Lý Khâu ngồi tại bên đường trà bày, từ trong ngực móc ra một chương đặc chế đại càn địa đồ. Cùng bình thường địa đồ khác biệt, trừ 10 phần tinh tế bên ngoài, còn tại một chút nhìn rất bình thường địa phương, cố ý làm tiêu ký, ác, hung, tai, hết thảy 3 loại tiêu ký.